Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đối với Hoffenheim sân nhà xung kích. Thời gian, 7 tháng 4 năm 2012 Mönchengladbach phòng thủ trung kiên đên đang tiếp thu phỏng vấn chính là nói như vậy. Cái gì? Người nói cung? Là ai? Ta chưa từng nghe nói. Bất kể là ai, muốn ở trước mặt ta ghi bàn. Cái kia hầu như là không thể. Tiểu tử này càng là như vậy. Tiểu tử, cẩn thận rồi. Cái mông của ngươi lão tử đạp định. Đền lời nói đến mức có chút hỏa khí. Có thể thấy, Mönchengladbach cuộc tranh tài này cũng là tình thế bắt buộc. Bọn họ mới sẽ không cho Hoffenheim cơ hội đây. Giải hạng 2 Đức quán quân bọn họ lấy chắc. Có điều, từ một cái khía cạnh khác đến xem. Mönchengladbach vẫn là cảm nhận được đến từ Hoffenheim phương diện áp lực. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không như vậy nổi nóng. Hoffenheim dưới giữa mùa giải đánh cho xác thực rất tốt. Nếu như Hoffenheim trên giữa mùa giải hơi đánh thật hay một điểm. Như vậy hiện tại này giải đấu đầu bảng vị trí chính là Hoffenheim. Hiện tại Hoffenheim rèn luyện đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Đội hình ổn định lại. Là nên ra thành tích thời điểm. Đây là Mönchengladbach cảm nhận được áp lực. Hoffenheim cái này mùa giải tập trung vào rất lớn. Tiến cử rất nhiều cầu thủ đều là có Bundesliga thực lực cầu thủ. Bọn họ có thể đạt được thành tích như vậy rất bình thường. Thế nhưng, ở Volkswagen trước mặt, Mönchengladbach người nhưng không thể nói như vậy. Người vừa nói như thế, người ta sẽ nhận định ngươi sợ. Người đã đang vì sau trận đấu thất bại kiếm cớ. Vào lúc này, bọn họ chính là cứng rắn. Một cường giả thái độ. Ai tới liền diệt ai thái độ. Hoffenheim phương diện đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Cuộc tranh tài này Hoffenheim phương diện hầu như là rơi xuống tất thắng khiến. Vào lúc này nhưng là không có cái gì giảm bớt áp lực nói chuyện. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Nếu không thì Hoffenheim cái này mùa giải lớn như vậy tập trung vào liền thật sự đổ xuống sông. Xuống biển, cuộc tranh tài này là Hoffenheim sân nhà. Đem ở chỉ có thể chứa đựng 6.000 người nhiều người Dortmund trong sân bóng tiến hành. Này ngồi sân bóng nhìn như dung lượng rất nhỏ. Thế nhưng đối với Hoffenheim tới nói xác thực đầy đủ. Có điều, ngày hôm nay nhưng là không quá được rồi. Giải hạng 2 Đức đầu bảng đại chiến. Chỉ là đến từ Mönchengladbach cổ động viên thì có tiếp cận 2.000 người. Lần này Hoffenheim sân nhà nhưng là chen chúc lên. Bình thường cái khác đội bóng đi tới Hoffenheim cổ động viên cũng là 600-700 fan bóng đá. Ai biết Mönchengladbach cổ động viên lập tức tới đây sao? Hơn nữa giải hạng 2 Đức ban tổ chức dĩ nhiên cũng đồng ý. Lẽ nào đây là Mönchengladbach ở miệt thị Hoffenheim sao? Cuộc tranh tài này Hoffenheim cổ động viên dĩ nhiên cũng đạt đến 6.000 người. Có điều lại 2.000 người là không cách nào tiến vào sân bóng. Thế nhưng bọn họ cũng không hề rời đi. Bọn họ liền tụ tập ở sân bóng ở ngoài vì là Hoffenheim cố lên tiếp sức. Bọn họ muốn tận mắt nhìn Hoffenheim đăng đỉnh giải đấu đầu bảng vị trí. Mönchengladbach sân vận động Borussia Park cầu thủ nhưng là một chứa đựng hơn 54.000 người. Bọn họ chưa từng thấy nhỏ như vậy sân vận động. Này sân bóng khán đài liền bọn họ sân vận động một cái khán đài cũng không sánh nổi. Quả thực quá gầy. Từ đạp xuống tiến vào Dortmund sân bóng. Mönchengladbach cổ động viên liền tập thể bùng nổ ra khinh bỉ suy thanh. Xịt chính là Hoffenheim cái kia bần dân thức sân vận động. Càng xịt phải là Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng. Liền loại rác rưởi này đội bóng lại dám cùng bọn họ tranh Bundesliga 2 quán quân. Chuyện này quả thật chính là chuyện cười. Chuyện cười lớn. Mönchengladbach cổ động viên lập tức xem nhẹ Hoffenheim. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Hoffenheim có thể cùng bọn họ có thể liều một trận. Nhưng là nhìn thấy cái này sân bóng sau khi Mönchengladbach trong lòng lập tức không thăng bằng. Liền như vậy đội bóng muốn cùng bọn họ tranh quán quân. Chuyện này quả thật là cái chuyện cười lớn. Mönchengladbach cổ động viên phi thường khó chịu. Cho rằng Hoffenheim quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Mönchengladbach đội cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Cuồng suỵt, bác bỏ Hoffenheim người vô liêm sỉ tự đại ngông cuồng. Như vậy đội bóng đã nghĩ đến tranh quán quân. Quả thực là mơ hão. Gan to bằng trời. Hoffenheim cổ động viên đương nhiên không ưa Mönchengladbach cổ động viên. Nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Nơi này không cho phép người khác ngang ngược. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng gào thét. Cuồng mắng. Cùng Mönchengladbach cổ động viên đối nghịch. Bọn họ đương nhiên xem ra Mönchengladbach cái tên này môn xem thường bọn họ. Xem thường hắn sân vận động. Coi bọn họ là chàng trên đường xin cơm. Điều này làm cho Hoffenheim fan bóng đá rất tức giận. Mönchen ngốc xoa cút đi. Mönchen rác rưởi cút đi. Cút đi cút đi cút đi. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng chửi bới. Trong sân bóng bầu không khí phi thường nóng nảy. Tiếp cận 2.000 tên Mönchengladbach fan bóng đá cùng Hoffenheim cổ động viên ở trong sân bóng. Điên cuồng đệ đối kháng. Dietmar Hopp sân bóng xưa nay chưa bao giờ gặp mạnh như vậy liệt xung kích. Vì lẽ đó, chuyện này đối với chiến thanh đặc biệt vang dội. Điều này làm cho chính đang phòng thay đồ bên trong lắng nghe chiến thuật Hoffenheim cầu thủ đều có thể rõ ràng nghe được. Ở Hoffenheim phòng thay đồ bên trong, Ralf Rangnick chính diện dung nghiêm túc xem thủ hạ các cầu thủ. Hoffenheim các cầu thủ cũng từng cái khuôn mặt nghiêm túc tập trung chính mình huấn luyện. Viên, hiện trường phi thường yên tĩnh. Ralf Rangnick đem chính mình cầu thủ vẻ mặt nhìn ở trong mắt. Gật đầu nói, dài lâu mùa giải liền muốn kết thúc. Thành tích coi như không tệ. Thế nhưng này không thể làm mình thỏa mãn. Các ngươi nhận vì cái này mùa giải tập trung vào gần 2.000 vạn tài chính đến tột cùng chính là cái gì? Vì cái gì? Vẻn vẹn chính là thăng cấp sao? Không phải. Vì quán quân. Quán quân. Quán quân. Cung chính ngồi ở Hoffenheim cầu thủ trung gian. Cùng Hoffenheim cầu thủ điên cuồng gào thét. Bọn họ gào thét lại như là quần sư sao giống như vậy. Thô bạo khát máu. Đúng. Vì quán quân. Vì quán quân, Ralf Rangnick hào khí đột ngột sinh ra. Hắn vị trí từ bỏ những đội tuyển Bundesliga đó mời đi tới Hoffenheim. Hắn chính là vì sáng tạo một cái kỳ tích, mở ra một cái kỳ tích con đường. Khiếp sợ toàn nước Đức, khiếp sợ toàn thế giới. Hiện tại, chính là bọn họ khiếp sợ toàn nước Đức thời khắc quan trọng nhất. 2 năm liền đoạt 2 quan liền tăng 3 cấp. Thẳng tới nước Đức giới bóng đá tối đỉnh cấp giải đấu. Đây chính là khiếp sợ toàn nước Đức kỳ tích. Quán quân, giải hạng 2 Đức quán quân. Hắn tình thế bắt buộc. Có thực lực nắm cái quán quân này. Cái quán quân này liền hẳn là Ralf Rangnick ở cho mình cầu thủ tiếp sức. Cuộc tranh tài này chiến thuật không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là dựa theo chiến thuật đến. Toàn đội toàn thể điên cuồng bức cướp. Cắt bóng sau nhanh chóng đem bóng đưa đến trên hàng tiền đạo. Lợi dụng tấn công tha đổ đối phương. Hoffenheim các cầu thủ đều là gật gật đầu. Chiến thuật như vậy bọn họ quen thuộc nhất. Đến từ bọn họ là Hoffenheim người sau đó. Bọn họ chính là dựa theo phương thức này đến đá bóng. Phương thức như thế bọn họ bị đá tối thuận buồm xuôi gió. Tấn công phương diện ta không nói nhiều. Hiện tại ta liền muốn nói một chút phòng thủ. Ralf Rangnick lập tức xoay người ở trên bản đồ. Chiến thuật vẽ một vòng tròn. Sau đó đối với phòng thủ đội viên nói rằng. Vị trí này cùng với phụ cận vị trí đều là Nerville khu vực hoạt động. Liền như cung chính lúc trước nói. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh. Đối với hắn nhất định phải chặt chẽ xem phòng thủ. Không thể cho cơ hội của hắn. Đặc biệt là cơ hội phản kích. Chỉ cần bóp chết hắn, cuộc tranh tài này thắng lợi liền đúng. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, có, có. Hoffenheim toàn thể đội viên bỗng nhiên từ ghế ngồi đứng lên. Liều mạng mà lớn rồi miệng mình. Điên cuồng rít gào gào thét. Phảng phất là chạm trước bọn binh sĩ thề sư đại hội như thế. Ở một mặt khác Mönchengladbach phòng thay đồ bên trong. Mönchengladbach huấn luyện viên Jos Luhukay cũng chính đang bố trí chiến thuật. Jos Luhukay, người Hà Lan, hắn thân thể bên trong nắm giữ người Hà Lan tấn công ước số. Vì lẽ đó, ở hắn trong đội bóng của tấn công chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Có điều, cuộc tranh tài này Josh Luhukay cũng không tính cùng Hoffenheim đối công. Josh Luhukay tuy rằng không phải hiểu rất rõ Hoffenheim này chi thăng hạng. Thế nhưng bọn họ rất rõ ràng Hoffenheim hiện tại phong cách. Cái kia điên cuồng như chó điên bình thường tấn công. Ở giải đấu vòng đấu đầu tiên bên trong, bọn họ liền chịu đến Hoffenheim này điên cuồng tấn công xung kích. Bọn họ cũng bị thiệt thòi. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn dự định cùng Hoffenheim cứng đối cứng. Hơn nữa bọn họ trên hàng tiền đạo Neuville tốc độ nhanh. Là phản kích lợi khí. Tuy rằng lớp hơi lớn. Thế nhưng tốc độ vẫn. Vì lẽ đó, hắn bản cuộc tranh tài chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Nơi này là Hoffenheim sân nhà. Hơn nữa Hoffenheim bóng đá phong cách. Ralf Rangnick nhất định sẽ ở bản cuộc tranh tài bên trong điên cuồng tấn công. Josh Luhukay phi thường chắc chắc. Vì lẽ đó, phòng thủ phản kích hắn là nhân thi đấu mà lập ra chiến thuật. Cuộc tranh tài này hắn chiếm cứ tiên cơ. Nói thật cuộc tranh tài này Josh Luhukay không có 100% tự tin bắt đối thủ. Dù sao đối thủ gần nhất trạng thái hừng hực. Hơn nữa cái kia gọi lại cung chính người trẻ tuổi trạng thái có đàn hồi. Từ dĩ vãng thi đấu đến xem cái này gọi lại cung chính tuổi trẻ ở trạng thái hừng hực thời điểm. Hắn nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Ra sao sút gôn đều có thể hoàn thành. Đây chính là một cái trạng thái hình tuyển thủ. Mönchengladbach ở cung chính trạng thái đàn hồi thời điểm gặp phải Hoffenheim. Này hay là thật là Josh Luhukay vận khí không tốt. Phòng thủ phản kích. Josh Luhukay để Neuville ở lại trước sân. Chờ đợi cơ hội phản kích. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ là có này một chiêu. Neuville lớp lớn hơn đây là một cái thế yếu. Thế nhưng, từ một cái khía cạnh khác tới nói chính là Neuville kinh nghiệm phong phú. Hắn ở trước sân có nhất định cầm bóng cùng tổ chức năng lực. Nếu như phản kích không được, Neuville còn có thể ở trước sân tổ chức tấn công. Đây là Josh Luhukay thuật bên trong thuật. Khán giả bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, chào mọi người, nơi này là Diet Ma Hop sân bóng, hoan nghênh đi tới nơi này. Hoffenheim bình luận viên bắt đầu rồi lúc trước giải thích, ngày hôm nay ở đây sắp cử hành chính là năm 2007 đến năm 2008 mùa giải nước Đức bóng đá hạng 2 giải đấu vòng thứ 32 Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Mönchengladbach thi đấu. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép, trong sân bóng lập tức vang lên hai bên cầu thủ cực nóng tiếng vỗ tay. Đương nhiên những này tiếng vỗ tay đều là đưa cho bọn họ từng người đội bóng, mà không phải đưa cho đối thủ. Cuộc tranh tài này nhưng là vòng này tiêu điểm chiến. Cái này cũng là mùa giải này giải hạng 2 Đức tiêu điểm chiến. Đây là một hồi Thiên Vương Sơn đại chiến. Này một hồi đầu bảng đại chiến. Cuộc tranh tài này kết quả rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mùa giải này Bundesliga 2 quán quân. Thuộc về, vì lẽ đó, cuộc tranh tài này hai bên đều là phi thường cẩn thận. Phi thường cẩn thận, đương nhiên hai bên đều hy vọng có thể bắt cuộc tranh tài này. Trực tiếp đem giải hạng 2 Đức quán quân xủy ở chính mình trong túi. Có điều, theo ta thấy, cuộc tranh tài này người thắng còn có thể là Hoffenheim đội. Bởi vì nơi này là sân nhà. Sân nhà. Nói rằng cuối cùng Hoffenheim bình luận viên bỗng nhiên kéo dài chính mình giọng gầm hét lên. Ô lạp, toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Ô lạp, toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Ô lạp, toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng rít gào lên. Liền giống như là biển gầm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diet Ma Hop sân bóng. Nơi này chính là Hoffenheim sân nhà. Đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia. Tấn công, tấn công, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Được rồi, hai bên cầu thủ cả kinh ra trận. Bổn chàng Thiên Vương Sơn đại trên chiến mã khai hỏa. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng giải nói đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.